Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 613 lại thượng diễn đàn. Đại khái là Tô Linh ánh mắt quá trực tiếp, đối phương lại bị người qua đường xem mẫn cảm. Ở Tô Linh đánh giá hắn thời điểm, người nọ cũng đi theo xem ra. Chỉ là mắt nhỏ hắn ánh mắt chớp động tinh quang, đột nhiên nhìn lại, cho người ta một loại không phải người tốt cảm giác. Nếu là giống nhau nữ sinh bị loại này ánh mắt nhìn, chỉ sợ sớm đã tránh đi rồi. Nhưng Tô Linh lại rất có hứng thú nhìn lại, bởi vì ở đối phương nghiêng đầu xem ra khi, nàng mới thấy rõ ràng đối phương toàn bộ dung mạo. Đó là một trương bị nếp uốn bao trùm mặt, tuy rằng không có khoa trương đến sập xuống, nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần già nua, càng không cần những cái đó lộn xộn còn dính thổ dâu. Người này thấy thế nào đều như là sao sao 10 tuổi người. Nhưng làm Tô Linh ngoài ý muốn chính là, đối phương lông tóc thập phần tràn đầy không nói, hơi thở cũng rất có lực. Theo lý thuyết cái này tuổi người lông mày râu đã sinh không ra cái gì. Hắn lại đầy đủ hết không nói còn đồng đậm. Mặt khác đối phương hô hấp chẳng những hữu lực thậm chí so giống nhau người trẻ tuổi còn mạnh hơn. Thượng vài phần, này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Tô Linh vẫn chưa ở đối phương trên người cảm giác được cái gì tu vi. Không có khả năng là tu luyện quan hệ. Như vậy duy nhất khả năng chính là dược. Bởi vì nàng vừa rồi ngửi được đối phương trên người có cổ thực nùng dược vị. Là thảo dược. Tiểu nha đầu, vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta lớn lên rất kỳ quái sao? Đừng nói ngươi cũng đem ta đương khất gái. Đối phương đột nhiên mở miệng, thanh âm dị thường vang dội hữu lực. Tiếp theo tiếp tục dùng phía trước cái loại này ánh mắt nhìn Tô Linh. Tô Linh như cũng ngoái đầu nhìn lại. Nhàn nhạt nói. Ta nếu nói là. Ta dược thảo còn có thể cho ta sao? Nga. Nguyên lai là ngươi mua dược. Đối phương nghe được lời này rõ ràng hiểu ngầm lại đây. Hắn đánh tiếp lượng Tô Linh liếc mắt một cái. Sau đó bĩu môi. Thật thất vọng. Ta còn tưởng rằng ít nhất là trung niên người, còn nghĩ có thể biết được này dược tác dụng có thể lãnh giáo một phen. Hiện tại xem là một chuyến tay không, đối phương ghét bỏ ánh mắt không chút nào che giấu xem ra. Tô Linh nhướng mày, cũng không để ý, vì cái gì ít nhất nếu là trung niên nhân, này còn dùng nói, tuổi đại lịch duyệt đại. Dù sao ta chính là như vậy, xem người. Tô Linh nhướng mày, quyết định không nói cái này đề tài. Như thế nào tiền trả? Trang web dự định khi, đối phương nói chính là tiền trao cháo múc. Phía trước liên hệ khi cũng nói qua đem tiền cấp đưa hóa người là được. Đến nỗi kim ngạch có thể hiệp thương, nếu cảm thấy giá cả không tiếp thu đều có thể không thu hóa. Ta không cần tiền, ta chỉ cần phối phương. Đối phương lại nói, ân, dược thảo ta có thể miễn phí cho ngươi. Nhưng ta phải biết rằng ngươi nói cái kia thanh mục đích phối phương. Đại khái là nói xong xem Tô Linh không nói chuyện. Đối phương lại nói, này cũng không phải là quá phận yêu cầu đem. Ta tìm cái này dược chạy không ít lộ. Bằng không như thế nào có thể chỉnh này một thân lại đây. Cho nên ngươi nên thấy đủ. Đối phương dùng một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi ánh mắt nhìn Tô Linh, tựa hồ cảm thấy chính mình còn chịu ủy khuất. Tô Linh thấy thế nhoẻn miệng cười. Có thể, ân, như vậy sảng khoái. Không phải tưởng cho ta giả đi. Tô Linh đáp ứng lại làm đối phương hoài nghi lên. Hắn nói tiếp, ta sửa chú ý, ta không cần ngươi phối phương, nhưng ta muốn xem ngươi làm dược quá trình, xem quá trình. Tô Linh nhướng mày xem ra, trong ánh mắt đã có vài phần không vui. không được, quả nhiên ngươi là tính toán dùng giả gạt ta đi. Bằng không xem cái quá trình như thế nào liền không được. Đối phương nhìn Tô Linh ánh mắt phảng phất là nhìn cái gì tiểu nhân giống nhau. Tô Linh mi giác hơi nhảy, thanh âm đã có vài phần lạnh lẽo. Ta không cần thiết làm như vậy, kia ai có thể biết. Dù sao hoặc là xem quá trình, hoặc là ngươi tìm người khác mua đi thôi. Đối phương nói đem trong lòng ngực chậu ôm càng khẩn. Ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu, này dược cũng không phải là ai đều có thể tìm được. Thiên hạ chỉ này một gốc cây, ai muốn hay không? Tô Linh biết này dược tuyệt đối không phải một gốc cây, nhưng khó tìm khẳng định là thật sự. Bởi vì gần nhất nàng cũng đang tìm kiếm, nhưng căn bản không manh mối. Biết đối phương là cố ý nói như vậy, nàng suy tư hạ mới nói, ngươi xác định muốn xem? Xác định, có thể. Ta chọn thời gian, ngươi chọn lựa địa điểm, công cụ cùng phối dược ngươi tới chuẩn bị. Có thể làm được ta khiến cho ngươi xem monster. Tô Linh nhìn hắn nói, hảo lòng thăm nha đầu, ngươi kia phối dược sẽ không so cái này còn khó tìm đi. Đối phương vẻ mặt phòng bị, chỉ là bình thường dược, vậy là tốt rồi. Như vậy định rồi, đối phương nói xong, còn nói thêm câu muốn dám lừa hắn liền đem dược hủy hoại nói. Phòng bị tâm 10 phần, sau đó cấp Tô Linh nghiệm thảo dược, nhưng cũng chỉ là cho nàng nhìn thoáng qua, sau đó bay nhanh lấy đi. Tô Linh phía trước liền xem qua, biết đồ vật không sai, nói cho chính nàng phối dược, làm hắn bị hảo thông chi chính mình, lại từ nàng đúng giờ gian. Đối phương lẩm bẩm một câu, cuối cùng ôm chậu đi rồi. Đối phương rời đi sau, Tô Linh cũng đi theo rời đi công viên. Vốn dĩ nàng là tính toán đêm nay liền đem dược luyện ra, hiện giờ xem ra muốn kéo cái mấy ngày rồi. Trở lại trường học đã 7 giờ rưỡi. Tô Linh đi đến đại môn phụ cận liền nhìn đến đứng ở ven tường nam nhân. Sau đó đi qua, tới đã bao lâu? Một lát, nam nhân nói. Tô Linh biết nàng trong miệng một lát khẳng định không ngắn, lại cũng không chọc phá hắn. Theo sau nhìn đến duỗi đến trước mặt bàn tay, đem tay thả đi vào. Đường thiếu ruột, nhân thể nắm chặt lòng bàn tay mềm mại. Hai người liền trường học bên ngoài tiểu đạo đi rồi một hồi. Từ ngày ấy gặp mặt qua đi, đường thiếu ruột cách một ngày liền sẽ tới một lần. Chỉ là mỗi lần hai người gặp mặt không đến nửa giờ liền rời đi. Nhưng ở chung xác càng ngày càng tự nhiên, một cái lộ trong nháy mắt đi đến cuối. Đường thiếu ruột nhìn đến cách đó không sao ngừng chính mình xe, nhíu nhíu mày tựa không nghĩ tới sẽ đi nhanh như vậy. Lần trước ngươi nói gặp mặt sự, ta nghĩ tới. Tô Linh lúc này ngừng lại. Đường thiếu ruột nghe tiếng cúi đầu xem ra, nàng đón đối phương ánh mắt nhìn, nhưng mà mỉm cười nói, ta đồng ý. Đường thiếu ruột đầu tiên là hơi giật mình, tiếp theo ngoài ý muốn, sau đó nhìn nàng liền cười. Hắn tươi cười là thẳng tới đáy mắt cái loại này, bao gồm khóe môi đều khơi màu một ít độ cung. Nàng nghĩ tới Tô Linh sẽ cự tuyệt, sẽ kéo dài, lại không nghĩ tới nàng thật sự sẽ đáp ứng. Hắn nhấp môi áp lực trong lòng sung sướng, cặp kia mắt đen lúc này tản ra dị thường đen bóng. Liền Tô Linh đều có thể cảm giác được hắn cao hứng. Sau đó nàng cũng cười, ngốc tử, ân, chỉ là ngươi, hắn đi theo nói. Tô Linh đó là cười khẽ, nhìn hắn xem ra trong mắt nhu tình cùng sủng nịch, trong lòng có loại chưa từng có thỏa mãn cảm. Nàng tiếp theo cong cong môi, bởi vì nhợt nhạt tươi cười làm nàng cả người hơi thở đều cùng bình thường bất đồng. Mà nhìn đến như vậy nàng, đường thiếu ruột trong mắt thâm tình càng đậm, lại đi trở về đi, lúc này đây hắn sẽ đi chậm một chút. Ân, Tô Linh gật đầu. Tô Linh trở lại ký túc xá thời điểm, Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao thế nhưng không ngủ, nhìn đến Tô Linh vào cửa, hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía nàng, sau đó liếc nhau, chăm miệng một lời nói, Tô Linh, ngươi lại thượng diễn đàn. Thạch Tiểu Nhiễm đem điện thoại đưa cho nàng xem, Tô Linh tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, mới biết được là cổng lớn chuyện đó. Hết chương.